Ta nhớ được gia tộc Mộ Dung rất ít tham kiến yến hội của hoàng tử a. Bạch Tĩnh Vân nói tới đây có chút dừng lại, chợt cười yếu ớt thấp giọng nói. Lần này không phải là tới tương thân thay ngươi chứ? Vân tỷ tỷ ngươi lại trêu ghẹo ta, những con nhà giàu này không có một người nào, không có một cái nào trông được cả. Chỉ là hình thức, Mộ Dung tử quả thật có tư cách nói như vậy, thực lực thiên phú của nàng, hơn nữa dung mạo khí chất của nàng, dõi mắt cả thiên vận thành, có thể vững vàng so sánh với nàng cũng chỉ có Tần Hạnh Hiên. Thế ra công tử xứng đôi với Mộ Dung tử quả thật sẽ không có mấy, dung mạo thiên phú của Trương Quan Ngọc cũng không tệ, nhưng là nổi danh hoa tâm háo sắc hơn nữa tu luyện hợp hoan công, cho đến tận lúc này không biết đã đùa bỡn bao nhiêu thiếu nữ, về phần thập hoàng tử cùng thái tử đã có chính thê, Mộ Dung tử cao ngạo tự nhiên không thể nào làm thiếp hơn nữa, thái tử cùng thập hoàng tử hai người tranh đấu còn không trong sáng, gia tộc Mộ Dung tự nhiên không dám tùy tiện đám hỏi. Ha ha, dĩ nhiên không phải nói bọn họ, người ta nói là... Bạch Tĩnh Vân đang nói đến đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của người điều khiển chương trình. Thất Huyền Võ Phủ, Lâm Minh Lâm Đại NSN đến. Cách chương.